Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, bản tông uy nghiêm như thế nào các ngươi có thể khiêu khích. Nam Lan quốc quốc chủ Tần Nhã Anh đến đây mừng thọ, đưa lên quà tặng một cây tứ diệp lộc giác chu thảo, 5 khối huyền cấp nguyên thạch, cái khác tam phẩm linh dược một số. Cát Đông Húc đang âm thầm suy nghĩ thời khắc, thì Ma Cung cửa chính điện tiếp khách đệ tử Dương Giọng tuân lệnh. Cát Đông Húc lúc này mới phát hiện bất chi bất giác bên trong hắn đã theo Tần Nhã Anh đi tới Thi Ma Cung cửa chính điện. Thi Ma Cung chủ điện thật là hùng vĩ, bên trong không gian rất lớn, chỉ là 4 vách tường còn có khung đính trên vẽ đầy các loại cương thi. Thậm chí thời đại thượng cổ Hạn Bạt cũng có, xem ra phá lệ âm u khủng bố. Trong cung điện mặt trên cao cao ngồi một vị thân mặc đại hồng y bào nam tử cao gầy. Tay hắn bên trong cầm lấy một cái bộ xương đầu pháp trượng. Cái kia trượng trên mang theo một cái màu đen lục lạc. Màu đen lục lạc trên có từng đạo máu tươi khắc họa mà thành chịu phù. Ngổn ngang. Mơ hồ tỏa ra từng luồng quỷ dị khí tức âm lãnh. Nam tử cao gầy đứng phía sau một lồng gắn vào màu đen đồ chắn gió bên trong cao to cương thi. Cương thi tản ra nồng nặc mà cường đại âm sát tử khí. Cát Đông Húc lập tức liền phán đoán ra đó là một đầu trung giai ngân giáp cương. Thực lực e sợ đã tương đương với long hổ cảnh 4 tầng cảnh giới tu sĩ. Nam tử cao gầy phía trước bày ra các loại mỹ thực rượu ngon. Còn có đào mừng thọ. Hai bên có người mặc cung giả bộ mỹ nữ hỗ trợ rót rượu. Tranh kia mặt thấy thế nào? Làm sao đều lộ ra một vệt quỷ dị cùng hoàn toàn không hợp. Ngoại trừ cái kia cao cao ghế trên nam tử cao gầy. Trong cung điện đã tới không ít người. Những người này đều ngồi xếp bằng ở bầy đầy mỹ tửu mỹ thực mấy án kiện phía sau. Mỗi người hầu như đều có long hổ cảnh tu vi. Bên trái là Thi Ma Tông mỗi bên trưởng lão, đường chủ. Bên phải thì lại là đến từ Nam Lan năm nước long hổ cảnh tu sĩ. Tần Nhã Anh đám người vừa tiến vào đại điện. Người trong đại điện liền dồn dập hướng bọn họ nhìn tới. Liền ngay cả cao cao ghế trên nam tử cao gầy, Thi Ma Tông tông chủ Huyền Âm lão ma đều lập tức nheo lại mắt. Hướng Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc đầu đi âm lãnh mà ánh mắt lợi hại. Khi hắn phát hiện Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc đều có long hổ cảnh 3 tầng tu vi thời gian. Mắt bên trong xuyên thấu qua đi ra ánh mắt ngoại trừ mang theo một vẻ kinh ngạc bất ngờ. Trở nên càng ngày càng âm lãnh mà sắc bén. Khởi bẩm trưởng môn sư huynh, Tần Nhã Anh người này gan lớn bao trời, căn bản không đem ta Thi Ma Tông để ở trong mắt. Không chỉ có giết ta Thi Ma Tông chấp pháp đường đệ tử chấp sự Trử Nanh cùng Phan Đại Lực, hơn nữa chấp pháp đường sư đệ Lâu Biêu đi vào Nam Lan quốc điều tra thời gian, lại đột nhiên bạt vô âm tín, cũng tất nhiên cùng với nàng có quan hệ. Kính xin trưởng môn sư huynh đem yêu quái này nữ trước tiên nắm vào băng lao giam giữ. Giữa lúc Huyền Âm lão ma có chút ngạc nhiên cùng Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc tu vi thời gian, một khuôn mặt âm lãnh lão người đứng dậy nói, này lão người chính là Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão Bàng Ma. Phía sau hắn đứng cạnh Khang Nguyên Võ con trai thứ hai Khang Thiên Trác, lúc này đang dùng khắc cốt ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Tần Nhã Anh. Trưởng giáo lão gia, Bàng trưởng lão nói có lý, này nữ xác thực gan lớn bao trời, căn bản không đem ta Thi Ma Tông để ở trong mắt. Vừa nãy ở Thi Ma Phong ở ngoài, nàng rõ ràng biết hôm nay là trưởng giáo lão gia đại thọ vui mừng ngày, lại vẫn dung túng thủ hạ đối với ta Nam Hổ quốc quốc sư động võ. Thật là đối với trưởng giáo lão gia đại bất kính. Bàng ma tiếng nói vừa hạ xuống, ngoài điện truyền đến đô hoành thanh âm. Đệ tử phụ thân, tổ phụ, vẫn đối với ta Thi Ma Tông trung thành tuyệt đối. kết quả nhưng thảm lần này nữ độc thủ. Kính xin trưởng môn sư bá thay đệ tử làm chủ a. Khang Thiên Trác gặp sư phụ cùng Nam Hổ Quốc Thái Thượng Hoàng đều rối rít kiện cáo Tần Nhã Anh. Không khỏi đại hỉ, lập tức cũng theo đi ra quỳ trên mặt đất, chảy nước mắt, một mặt bi ai nói. Huyền Âm lão ma cũng không có tỏ thái độ, chỉ là nhẹ tay chạm nhẹ gậy trên bộ xương đầu, mặt âm trầm, cũng không người nào biết nói hắn đang suy nghĩ gì. Đại điện bầu không khí bất chi bất giác bên trong trở nên âm lãnh nghiêm nghị. Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc cũng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng cạnh. Trưởng giáo lão gia, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Gặp Huyền Âm lão ma không có tỏ thái độ, Đô Hồng ôm quyền nói. Huyền Âm lão ma rốt cục đã mở miệng, âm thanh lạnh lẽo âm u. Mấy ngày trước đây, Nam Lan quốc Lâm Long thành thành chủ Khuất Lương Chiết bởi vì bất mãn này nữ thí chủ xoán vị quy hàng cùng thuộc hạ. Hắn từng nói này nữ trước đó vài ngày còn chỉ có long hồ cảnh 2 tầng tu vi. Thậm chí càng sớm mấy năm nàng bất quá chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Bây giờ lại đột nhiên đã thành long hồ cảnh 3 tầng tu vi. Chẳng lẽ, Đô Hoành nói đến đây đến, cố ý kéo dài âm thanh, mắt bên trong toát ra nham hiểm ác độc ánh mắt. Ô, Huyền Âm lão ma rốt cục đổi sắc mặt, đột nhiên nhấc đầu hướng Tần Nhã Anh nhìn tới. Tần quốc chủ, người quà tặng bên trong có phải là ít một chút đồ vật? Huyền Âm lão ma nhìn Tần Nhã Anh, gầy nhom nét mặt già nua âm trầm. Gặp Huyền Âm lão ma rốt cục bị thuyết phục, bàng ma bọn người mặt lộ vẻ nham hiểm mà đắc ý cười gằn. Những người khác thì lại đại đa số là thờ ơ lạnh nhạt. Bẩm trưởng giáo, đó chính là ta quà tặng, cũng không thiếu hụt bất luận là đồ vật gì. Tần Nhã Anh hơi thay đổi sắc mặt, đúng mực chắp tay nói, con người nơi sâu xa đã lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Long hồ cảnh 3 tầng thực lực xác thực tính là rất cao rồi. Hơn nữa còn là 2 vị, cái cũng khó trách người có chút ngạo khí. Bất quá Thi Ma Tông có thể chỉ huy 5 quốc nhiều năm. Bản tông uy nghiêm như thế nào các ngươi có thể khiêu khích? Huyền Âm lão ma gặp Tần Nhã Anh cũng không có một chút nào muốn xuất ra dị bảo dâng lên tới ý tứ. Gầy nhom nét mặt già nua càng ngày càng lạnh lẽo. Nắm pháp trượng tay, nhẹ nhàng vuốt bộ xương đầu. Sau đó đột nhiên lay động một chút. Cong, treo ở trên pháp trượng nhiếp hồn linh lập tức phát sinh một đạo âm thanh lanh lảnh. Nhưng này đạo âm thanh lanh lảnh nhộn nhạo lên, ngoại trừ Cát Đông Húc cùng Tần Nhã Anh không nhúc nhích chút nào ở ngoài. Những người khác tâm thần đều bị chấn động một chút, hai con mắt né qua một vệt mê vẻ nghi hoặc, nhiếp hồn linh thanh âm vẫn còn ở trong đại điện quanh quẩn. Cái kia đứng sau lưng Huyền Âm lão ma, bao phủ ở hắc trong nón lá cao to cương thi đột nhiên vén lên đấu bồng, lộ ra một tấm dữ tợn đáng sợ mặt, rõ ràng là một con gấu đen. Gấu đen cương thi phát sinh gầm lên giận dữ, nhanh chân đạp xuống bảo tòa, phát sinh đông đông đông trầm trọng âm thanh, chấn động đến mức cả tòa đại điện tựa hồ đều ở đây hơi rung động. Không chỉ có như vậy, gấu đen kia cương thi trên người càng là tỏa ra cực kỳ nồng nặc mà cường đại âm sát thi khí, để trong cung điện tất cả mọi người đổi sắc mặt. Vưu Kỳ, Đô Hoành, các Nam Lan 5 nước tu sĩ, mỗi người mắt bên trong đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cát Đông Húc thấy thế con người nơi sâu xa né qua vẻ sát cơ. Bất quá hắn cũng không có làm gì, chỉ là hướng hai bên trái phải Tần Ngạn 2 huynh đệ truyền âm nói, không muốn ly khai bên cạnh ta. Cuộc chiến tranh này không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Ở Cát Đông Húc cho Tần Ngạn, Tần Tu 2 huynh đệ truyền âm thời gian, gấu đen cương thi đã đạp xuống bảo tòa, gầm thét lên giơ lên nó to lớn hùng trưởng quay về Tần Nhã Anh liền đập đánh tới. Gấu đen cương thi này to lớn hùng trưởng một đập đánh tới, Bỗng nhiên thời không hắc sát tử khí như hắc vân cuồn cuộn. Hiện ra một con to lớn hùng trưởng, hướng về Tần Nhã Anh đè xuống đầu. Cái kia hùng trưởng lộ ra cực kỳ âm lãnh tử khí, làm cho toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt giảm xuống. Đô Hoành bọn người cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, huyết dịch tựa hồ đều phải ngưng đóng băng. Đô Hoành đám người gặp huyền âm lão ma cương thi liền lợi hại như vậy, mỗi người đều hãi hùng khiếp vía, càng ngày càng sợ hãi cùng thi ma tông mạnh mẽ. Đồng thời nhìn về phía Tần Nhã Anh, ánh mắt đã giống như là nhìn người chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.